Tận thế nhạc viên, chương 565, nói cởi liền cởi, nói đi là đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió mát hồ một chút thổi qua đi. Bụi cỏ sàn sạt lắc lư đứng lên. Phảng phất cũng mang tới mấy phần tịch liêu. Nhân ngẫu sư đã sớm tính cả xa nữ cùng đi. Dù cho nhìn chòng chọc hắn, lại cũng trong nháy mắt gian liền biến mất tại bất tỉnh bạch xương mù sắc hạ. Không biết đi nơi nào. Chỉ còn lại có trống rỗng thảo nguyên mênh mông vô bờ. Chỉ có tại chỗ rất xa trên đường chân trời. Ẩn ẩn phập phồng một phong lại một phong núi non trùng điệp. Mơ hồ thành một mảnh bụi màu xanh. Lâm Tam Tửu ngồi trên đồng cỏ. Một đầu chân dài đưa ra ngoài. Mơ u bàn chân vững vàng chống đỡ một cái. Tiểu cô nương, mạt, đỉnh lấy nó không cho nó lại hướng phía trước xê dịch nửa bước. Vừa rồi nhân ngẫu sư vừa đi, linh hồn nữ vương đột nhiên liền hướng Lâm Tam Tửu vắt chân lên cổ chạy vội tới. Làm cho nàng dọa cho nhảy một cái. Người muốn thế nào? Nàng chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới, liên tiếp tinh thần đầu não, đều đồng loạt mệt thấu. Hắn đem ngươi thả ra, ngươi liền đi đi thôi. Còn tới tìm ta làm gì? Nàng nhớ rõ linh hồn nhất tộc năng lực trong. Có một cái. Hóa học kích thích tố là có thể để người hôn mê. Tại ý lão sư nhắc nhở hạ, Lâm Tam Tửu dùng từ trường phòng hộ đem diện mạo của mình miệng mũi đều cho vững vàng lồng lên. Linh hồn nữ vương nửa gương mặt bị dẫm lên một chân. Mặt khác nửa gương mặt thượng đột nhiên kéo ra một cái tĩnh mịch khẩu động. Ngươi người này làm sao nói một chút uy tín đều hay không? Tiểu cô nương bờ môi bây giờ hiện ra xanh xám. Bên trong dãy giụa một cái lẫn nhau dây dưa thịt đỏ. Phát ra chói tai phẫn nộ vù vù. Chúng ta đi theo tên kia. Đánh cũng đánh không lại. Chạy cũng chạy không được. Thức mấy năm. Thật vất vả thấy ngươi người. Ngươi liền để chúng ta đi. Vật đổi sao rời. Lâm Tam Tửu cũng không cần đến những linh hồn này đi đối phó nhân ngẫu sư. Bởi vì chúng nó thực hiển nhiên. Căn bản cũng không phải nhân ngẫu sư đối thủ. Nàng mới không có tâm tình lại đi quản linh hồn nhất tộc có thể hay không sinh con. Dứt khoát hỏi ngược lại. Không thì đâu. Linh hồn nữ vương trong nháy mắt dâng lên tức giận. Cơ hồ kém chút làm nó trơn tuột ra ra người. Nhưng mà nó không hổ là nhất tộc nữ vương. Tại dùng sức bay nhảy hai lần về sau. Nó rất nhanh liền khống chế được chính mình. Hạ giọng. Linh hồn nữ vương trầm thấp hỏi. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết bác sĩ Miêu ở đâu? Lâm Tam Tửu lập tức đem chân của mình theo nó mặt trên cầm xuống tới. Ngồi thẳng thân thể, bán tín bán nghi nói. Ngươi biết, đỉnh lấy nửa cái dấu dày. Linh hồn nữ vương biểu tình tươi sống lộ ra một cái cười lạnh. Đó là đương nhiên, ta cũng đã nhìn ra. Nhân ngẫu sư giống như muốn bắt bác sĩ Miêu đổi với ngươi một cái thứ gì. Mà ngươi đã không chịu đổi. Lại muốn đem bác sĩ Miêu muốn trở về. Đúng không? Lâm Tam Tửu từ chối cho ý kiến mà nhìn nó. Ngươi đem ngươi cái kia có thể cải tạo thân thể bằng hữu kêu đến. Chờ thấy mặt nàng lúc. Ta liền đem bác sĩ Miêu địa điểm nói cho ngươi. Lâm Tam Tửu nhất thời theo trong lỗ mũi phun ra một chút khí. Từ dưới đất đứng lên thân. Ai? Ngươi đi đâu? Linh hồn nữ vương nhất thời gấp. Nếu như ngươi thật biết bác sĩ Miêu vị trí, nhân ngẫu sư sẽ còn thả ngươi trở về. Lại nói, coi như ngươi thật biết. Tại chúng ta thời gian nói chuyện, đại khái hắn cũng đã sớm đem bác sĩ Miêu đổi một chỗ nhốt lại. Lâm Tam Tửu cũng không có đem lời nói chết. Chỉ là nói tiếp, ngươi nếu có thể dẫn ta tìm được bác sĩ Miêu, ta liền dẫn ngươi đi thấy ta bằng hữu. Bằng không, ngươi một chút dùng đều không có. Muốn theo ta bàn điều kiện nhưng có một chút khó. Mấy câu nói xong, Lâm Tam Tửu quay người lại, nhấc chân liền đi, mới vừa đi ra đi mấy bước, bỗng nhiên một cái thấp bé cái bóng liền từ phía sau nhào tới. Lâm Tam Tửu đã sớm đề phòng linh hồn nữ vương sẽ thẹn quá hóa giận. Một bên thân nhảy ra, trong tay đã đè xuống Nostradamus thẻ, nhưng mà trên thẻ cái gì cũng không có hấp thu đến. Ngược lại là linh hồn nữ vương câu nói tiếp theo. Bảo nàng ngây ngẩn cả người. Ngươi từ chỗ nào tìm lại một cái linh hồn? sắc mặt trắng xanh tiểu cô nương trừng lớn hai mắt, ánh mắt hoàn toàn lồi ra tới, nhìn lớn đến dọa người. Vì cái gì ta không biết cái này linh hồn tồn tại? Linh hồn, Lâm Tam Tửu ngẩn ra, nhất thời phản ứng lại, tay chân nhanh chóng đem trên lưng một nửa khoai tây ca ca giải xuống tới. Một cái ném xuống đất, động một cái cũng không thể động, hắn giống một khối đá tựa như nện vào trong bụi cỏ. Phát ra một tiếng vang trầm, một đôi mắt hạt châu bị cây cỏ đâm đi vào, nhưng vẫn là chuyển động, nhìn về phía linh hồn nữ vương. Đây là một cái linh hồn. Lâm Tam Tửu lặp lại một lần, lập tức lại biết đây không có khả năng. Không đúng, trong cơ thể hắn vẫn là nhân loại bình thường cấu tạo. Linh hồn nữ vương cùng A Yêu đều xông tới. Bốn cái ánh mắt cùng nhau lật một chút, tập trung vào trên đất khoai tây ca ca. Nhân ngẫu sư chắc hẳn không quá quan tâm. Bọn chúng nhìn có một đoạn thời gian rất dài không có đổi qua da người. Trên người thi túi đã bị lôi kéo đến lỏng lẹt đổ đồ. Này cúi đầu xuống, lập tức liên tiếp toàn bộ da đầu cùng tóc đều hướng trước trượt một chút. Thật đúng là kỳ quái. Nhìn kỹ, cái trò này xác thực không phải linh hồn. Linh hồn nữ vương hướng khoai tây ca ca ổ bụng trong nhìn thoáng qua. Ấn một chút hắn lộ ở bên ngoài. Uổng phí một tiết xương cột sống. Khoai tây ca ca con mắt cũng theo nó mà chuyển động phương hướng. Chỉ tiếc hắn đã không thể nói chuyện. Cũng không thể có sở biểu tình. Gọi người không biết hắn đối với cái này rốt cuộc là cái gì cảm nhận. Vậy ngươi vì sao lại cảm thấy hắn cũng là linh hồn? Chúng ta là dựa vào không ngừng lấy hết sinh vật, mặc vào túi da của bọn họ mà sống sót đến. Linh hồn nữ vương cũng không ngẩng đầu lên đáp. Sở dĩ đối với túi da hết sức quen thuộc. Một vật, đến cùng phải hay không sinh vật. Quét mắt một vòng liền có thể cảm giác được. Khoai tây ca ca không phải sinh vật, nhưng ta không thể đem hắn tấm thẻ hóa. Lâm Tam Tửu nhịn không được phản bác. Điều này nói rõ hắn là có sinh mệnh. Huống chi tại hắn biến thành cái dạng này trước đó. Hắn có thể nói sẽ đi. Cùng người không có khác nhau. Phân biệt túi da ta so ngươi chuyên nghiệp. Nói không giữ lời so ngươi ta chuyên nghiệp. Linh hồn nữ vương lập tức đánh gãy nàng. Ta nói hắn không phải một cái sinh vật. Ta cũng không có nói hắn là chết. Có ý tứ gì? Hắn là sống. Nhưng hắn không phải một cái sinh vật có sinh mạng. Những lời này liền khiến cho người sờ vuốt không ra đầu óc. Đại khái là phát hiện Lâm Tam Tửu một mặt mờ mịt. Linh hồn nữ vương tiếp tục giải thích nói. Bắt ngươi người bạn kia tới nói. Nếu nàng tạo ra được một miếng thịt, có thể hô hấp, tim có đập, máu cũng sẽ lưu động. Nhưng là không có ý chí. Cũng không có tư duy. Vô tri vô giác. Khối này thịt có tính không là sinh vật, có hay không sinh mệnh, nó lại là không phải sống. Đại khái không tính sinh vật, bất quá gia hỏa này là có ý chí a, Lâm Tam Tửu đầy bụng lo nghĩ nói. Linh hồn nữ vương không có trả lời nàng, tựa hồ cái vấn đề này cũng tại khốn nhiễu nó. Nó cúi đầu, lầm bầm một bên nói thầm. Không đúng, ta có thể cảm giác được, ta có thể cảm giác được. Một bên tới lui lui cẩn thận lật qua lật lại loay hoay khoai tây ca ca thân thể. Khoai tây ca ca một khối cơ bắp cũng không động được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nó một hồi mở ra miệng của mình. Một hồi đẩy ra mắt của hắn ra. Làm linh hồn nữ vương đem hắn cái bụng cũng vén lên về sau. Nó đột nhiên nhảy dựng lên. Gia hỏa này, tết tóc đuôi ngựa tiểu cô nương. Quay đầu cao giọng hỏi. Hắn tại biến thành như vậy trước đó. Có bộ phận sinh dục sao? Ta đây làm sao lại biết? Lâm Tam Tửu thở dài một hơi. Nhìn thoáng qua bộ dáng càng ngày càng thảm khoai tây ca ca. Cái sau một đường sóc này. Trong bụng nội tạng khí quan đều chóc ra đến không sai biệt lắm. Chỉ còn lại cái khoang trống. Hẳn là có A, có ý tứ. Linh hồn nữ vương nhãn tỉnh sáng lên. Lâm Tam Tửu còn chưa kịp hỏi, chỉ thấy tiểu cô nương bỗng nhiên cúi đầu, da mặt run lên, theo chỗ trán làn da khởi, liền bắt đầu chậm rãi uể oải xuống dưới. Đợi nàng kịp phản ứng thời điểm, linh hồn nữ vương đã đem nửa người đều theo da người trong thuế ra tới. đỏ thẫm một đầu hình người thịt heo, côn trùng lăn lộn vận động bò lên trên khoai tây ca ca, thân thể theo trong thịt ẩn ẩn lộ ra rất nhiều trắng bóc, gân, nhỏ xuống đầy đất chất nhầy. Con mẹ nó, ngươi liền không thể nói trước một tiếng, coi như đã sớm kiến thức qua linh hồn nhất tộc bản tướng. Nhưng dù sao thời gian qua đi mấy năm, lại mạnh mẽ nhìn thấy, Lâm Tam Tửu thậm chí nhịn không được cơ trên mặt lắc một cái. Vô ý thức đổi qua con mắt, chỉ là rất nhanh nàng liền buộc chính mình chuyển trở về. Hướng đầu kia, òm óp, hướng khoai tây ca ca trong thân thể chui đỏ thẫm nhục trùng hỏi. Người muốn làm gì? Hắn đều thành như vậy, người cũng mặc không được nữa a, nữ vương bệ hạ nói. Trả lời nàng lại là bên kia mặt không thay đổi a yêu. Nàng biết cỗ này ra thịt túi nhất định cũng là bị thứ gì mặc. Hơn nữa mặc pháp cùng chúng ta khác biệt. Chúng ta tại thôn phệ sinh vật nội bộ cấu tạo về sau, mặc dù sẽ tạo ra một cái tương tự kết cấu, nhưng cái này kết cấu vĩnh viễn là không bao gồm sinh sản hệ thống. Nói cách khác, nhiều lắm thì giữa hai chân treo một khối da, nhưng không có nửa điểm dùng. Khoai tây ca ca miệng bị trống đến bất khả tư nghị lớn. Hắn cằm xương khẳng định vẫn như cũ chật khớp, bờ môi hướng hai bên thật sâu vỡ ra đến, bộ mặt cơ bắp đi theo bị căng nứt, một đường mở đến lỗ tai. Nhưng coi như thế, so sánh một người lớn nhỏ linh hồn nữ vương tới nói, cái này cửa động vẫn là quá nhỏ. Nhìn qua hắn kia một đôi như cũ thần trí rõ ràng hai mắt, Lâm Tam Tửu chưa từng có như thế đồng tình qua một cái địch nhân. Đại khái bởi vì linh hồn nữ vương vội vàng khoan thành động, cho nên nói chuyện sự liền đều từ a yêu đại lao. Nữ vương bệ hạ nói, gia hỏa này liền không đồng dạng. Da của hắn túi nhìn chính là một bộ tươi sống hoàn chỉnh nhân loại thân thể. Sinh sản hệ thống cũng hẳn là toàn bộ. Nếu như nữ vương bệ hạ có thể chui vào, hiểu rõ bên trong rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đối với ta như vậy tộc mà nói, chính là thiên đại may mắn. Lâm Tam Tửu nhịn không được đánh cái chiến. Nàng thuần túy là bị trước mắt cảnh tượng này buồn nôn. Theo lý mà nói, hiện tại linh hồn nữ vương bị khoai tây ca ca liên lụy đi lực chú ý, là nàng thoát thân cơ hội tốt. Nhưng mà Lâm Tam Tửu chẳng những không nhúc nhích, ngược lại tại chỗ ngồi xuống. Loại trừ đối với khoai tây ca ca thân phận có mang hiếu kỳ bên ngoài, nàng cũng thực sự không nghĩ ra được. Loại trừ nhìn trước mắt chuyện này bên ngoài, nàng còn có thể đi làm cái gì? Thật chẳng lẽ muốn đi tìm lễ bao sao? Ai biết nhân ngẫu sư có hay không ở phía sau đi theo. Trước mắt nàng đối mặt, cơ hồ chính là một cái tử cục. Đánh cũng đánh không lại nhân ngẫu sư. Huống chi phía sau hắn còn đứng một cái xa nữ. Nếu mang xuống, lại không biết bác sĩ Miêu cùng lễ bao sẽ phát sinh biến cố gì. Ngược lại, nếu là hiểu rõ thần là chuyện gì xảy ra, nói không chừng nàng còn có đánh cược một lần cơ hội. Chỉ bất quá mặc dù nghĩ thông suốt, nhưng muốn đàng hoàng nhìn linh hồn nữ vương hướng thân thể người trong chui, vẫn là gọi nàng cực kỳ khó chịu. Nó thay đổi thường ngày theo người sau gáy tiến vào thân thể biện pháp, ngọ nguậy từng chút hướng khoai tây ca ca trong miệng chỗ sâu tham tiến vào. Theo nó xâm nhập, nó tráng kiện thân thể cũng quay cuồng đến lợi hại hơn. Một bên a yêu thậm chí còn đi lên triệt để giật ra khoai tây mặt của ca ca ra. Tê kéo, một tiếng, gọi Lâm Tam Tửu nhịn không được cũng cào đến mấy lần chính mình mặt. Một đầu to lớn nhục trùng, dần dần tại một nửa trong cơ thể con người trống lên một cái biến hình nhúc nhích nổi mụt. Chui chui, linh hồn nữ vương thân thể đột nhiên ngừng. Làm sao vậy? Lâm Tam Tửu không khỏi lập tức nhảy dựng lên. A yêu cũng nhíu mày. Qua mấy giây, nàng mới có hơi chần chờ nói. Nữ vương bệ hạ nói. Nàng phát hiện cỗ này trong cơ thể con người có một nơi cùng nhân loại bình thường không giống nhau. Là nơi nào? Tại trong xương sọ, a yêu lần này đáp rất nhanh. Nữ vương bệ hạ đã đem hắn cằm xương cùng phía trước mặt xương đều móc tịnh. Nhưng là tại dưới xương sọ phương, không có đại não. Ngược lại chỉ có một cái mảnh xương làm gian phòng nhỏ. Lâm Tam Tửu trái tim thùng thùng nhảy một cái. đến gần, nhưng là từ khoai tây ca ca mái tóc đen dày bên ngoài. Nàng cái gì cũng nhìn không ra tới. Nữ vương bệ hạ nói, cái này mảnh xương gian phòng nhỏ giống như bị ngã hỏng. Sập lại với nhau, còn kẹp lại, đừng nói nhảm, nhanh lên mở ra nhìn xem. Lần này, liền Lâm Tam Tửu cũng không lo được buồn nôn rồi. Nàng kêu lên một cây tiểu đao, giúp đỡ A Yêu đem khoai tây ca ca giường êm xuống cái trán làn da cắt ra. Một giây sau, một cái thứ gì tại làn da cùng linh hồn thân thể trong lúc đó lóe lên. Đằng liền vọt ra, vừa tiến vào không khí trong. Vật kia liền giống trong nháy mắt tan rã bình thường. Triệt để nhìn không thấy. Chỉ có một hồi không khí bị vạch phá phong thanh hô một chút theo trước mặt nhào ra ngoài. Thẳng tắp xông về bầu trời. Lâm Tam Tửu phản ứng cực nhanh. Nhảy lên một cái. Một cỗ ý thức lực đã đuổi sát mà lên. Giống một tấm lưới đồng dạng dài đầy giữa không trung. Cơ hồ là cùng một thời gian. Nàng chỉ cảm thấy chính mình ý thức lực hơi động một chút. Tựa hồ bao lại một cái nhìn không thấy đồ vật. Nhưng mà vật kia chẳng những không có dừng lại. Ngược lại lấy một cỗ ngoài dự liệu cường đại động lực. Mang theo nàng cực nhanh tiếp tục xông về bầu trời. Dùng mắt thường vừa nhìn. Quả thực tựa như là nàng đột nhiên học xong phi hành đồng dạng. Tại trong tiếng gió, Lâm Tam Tửu chỉ nghe trên mặt đất xa xa truyền đến một tiếng mơ hồ gọi. Tựa hồ là A Yêu. Ngay sau đó, nàng chỉ cảm thấy cổ chân trầm xuống, cúi đầu xuống, nhất thời toàn thân một hồi căng lên. Nguyên lai linh hồn nữ vương dùng chính mình phần đuôi đạp lên mặt đất, lại cũng bắt lấy nàng cổ chân. Lúc này chính tê tê theo chân của nàng đi lên nhúc nhích. Dù cho tăng thêm như vậy một đầu nặng trĩu thịt heo trùng phân lượng, cái kia nhìn không thấy đồ vật vẫn như cũ lấy không thấy chút nào giảm bớt tình thế. Mang theo một người một linh hồn xông về xương trắng. Cơ hồ là tại mấy hơi thở trong lúc đó. Bọn họ liền cùng nhau biến mất tại trong xương mù trắng. Chưa xong còn tiếp. Cách chương.